Chương 332, hư triển lãm ảnh hiện uy năng. Ầm vang nhất thời, một cỗ tột cùng nổ vang tiếng động, từ giữa không ngừng bộc phát ra đến, kia cường đại tột cùng lực lượng, đã ở bắt đầu không ngừng nổi lên, khủng bố hơi thở lại tới rồi vài giờ, kia hư ảnh phía trên cũng xuất hiện một tia cảm xúc đúng vậy, chính là một tia cảm xúc, vốn giống như hắc thiết tạo ra ma thần dạng hư ảnh. Tại đây một khắc xuất hiện cảm xúc kia hư ảnh khỏe miệng buộc vòng quanh một tia cười lạnh, kia tột cùng lực lượng, cũng là hoàn toàn ngưng tụ tới rồi cực hạn. Cương đại uy áp, lại hủy thiên diệt địa, từ giữa không ngừng buộc phát ra đến, làm cho người ta một loại khủng bố tột cùng cảm giác sở nguyên tại đây một khắc, cũng không có mặt khác tâm tư, như trước là trong mắt lạnh nhạt một mảnh. Nhưng mà, hắn trong lòng cũng có nào đó hiểu ra, hình như là chiếm được lực lượng nào đó duy trì nhất hạng, cường đại tột cùng lực lượng, đã ở không ngừng nổi lên cùng bùng nổ. Trong tay thái cổ kim đao cũng là đã muốn giơ lên đỉnh đầu khoảnh khắc trong lúc đó, đó là hướng tới ma chủ, hung hăng chém qua khứ này một đao kinh thiên động địa, tựa như thiên địa phá diệt nhất hạng này một đao giang sơn như họa, thổi quét thiên địa này tất cả hết thảy, giống như thoạt nhìn thập phần dài lâu, kỳ thực. Đều là ở trong nháy mắt trong lúc đó buộc phát ra đến, kia tột cùng hủy diệt lực, cũng là ở trong nháy mắt trong lúc đó, hoàn toàn động lại ở tại một chỗ, kia cường đại uy áp, nghiền áp tứ phương sở nguyên quanh thân, cũng buộc phát ra tột cùng lực lượng, mở mịt vô tận hơi thở, từ giữa không ngừng buộc phát ra đến. Đồng thời, sở nguyên hai mắt bên trong, đột nhiên chết xả ra một loại kinh hãi quan mang, ở tột cùng nháy mắt, dĩ nhiên là khí thế lần thứ hai có tân đề cao, hình như là liên tục lần thứ hai thôi phát mấy nhớ nhất hạng, làm cho người ta một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác giờ khắc này sở nguyên, chân chính là cường đại tới rồi cực hạn. Trước mắt ma chủ giống như cũng không ở là như vậy đáng sợ ân người này thực lực, thế nhưng hội như vậy khủng bố, liên tục không ngừng đột phá, quả thực là khó có thể tưởng tượng đi ra ma chủ nhìn thấy sở nguyên liên tục không ngừng bộc phát ra kinh thiên uy năng, trong mắt không khỏi lộ ra đặc hơn kinh ngạc cảm xúc đến hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, sở nguyên thực lực, dĩ nhiên là tới rồi như vậy cảnh giới bất quá, ma chủ dù sao không phải nhất hạng người. Một thân tu vi cũng đã sớm tiến vào tới rồi một cái khó có thể tưởng tượng tình trạng, tự nhiên là không có chút sợ hãi, trong mắt hiện lên một cỗ tột cùng lực lượng, từ giữa một cỗ cương đại hơi thở, cũng không đoạn buộc phát ra đến chính là, ngắn ngủn một chốc kia, tử vong chi thương thượng, lần thứ hai xuất hiện một loại không hiểu ánh sáng ngọc cầm vang nháy mắt, hai cỗ tột cùng lực lượng, lần thứ hai lẫn nhau va chạm ở tại cùng nhau, phát ra một tiếng thật lớn kinh bạo tiếng động, kia cường đại tột cùng lực lượng. Lại thổi quét thiên địa hết thảy, kia khủng bố khí thế, cũng tùy theo không ngừng khuyết tán khai đến mờ mịt không khả suy đoán uy áp, tại đây cực hạn bùng nổ. Bên trong, khiến cho cả không gian không ngừng kịch liệt chớp lên đứng lên cùng lúc đó, sở nguyên ở không gian đã bị chấn động đồng thời, một ngụm máu tươi nhịn không được phun ra, sắc mặt biến e rằng so với tái nhợt, hình như là đã bị vô cùng trong mắt lớn thương tổn nhất hạng, trong mắt lại một mảnh ảm đạm liền liên hắn phía sau cái đó hư ảnh, càng thêm không rõ tích. Giống như tùy thời đều phải biến mất nhất hạng. Về phần, ma chủ tại đây cổ tột cùng lực lượng phản chấn dưới, cũng là đã bị không nhỏ lớn thương tổn, trong mắt kinh ngạc cảm xúc còn hơn sở nguyên đến, không biết muốn hơn nhiều ít, hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, là như vậy kết quả hắn tu vi, không có thể nói không cường đại, thực lực của hắn không có thể nói không sâu hậu nhưng là, ở cùng sở nguyên lần này chiến đấu bên trong, từ vốn ổn thao nắm chắc thắng lợi, cho tới bây giờ thế lực ngang nhau. Cảm nhận được sở nguyên cái loại này cương đại hơi thở, giống như có thể hủy diệt thời gian hết thể lực lượng, ở hắn trên người không ngừng nổi lên ma chủ thập phần rõ ràng, trước mắt vị này tuổi trẻ người tiềm lực, thật sự là quá, cơ hồ là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Càng thêm làm cho hắn khiếp sợ chính là, trong tay tử vong chi thương, tại đây cường đại lực lượng dưới, dĩ nhiên là xuất hiện một tia chỗ hổng, tuy rằng không phải rất lớn, nhưng là mang đến rung động, còn hơn sở nguyên thực lực. Càng thêm đặc hơn phải biết rằng này tử vong chi thương, khả là chiến thắng si vưu binh khí, có được hủy thiên diệt địa uy năng nhưng là, ở cùng sở nguyên một trận chiến này bên trong, cũng đã bị một chút hủy diệt, chuyện như vậy, quả thực là từ đến chưa từng có, tự nhiên là làm cho hắn đối sở nguyên trong tay thái cổ kim đao, sinh ra một loại thật sâu kiêng kỵ hắn biết, chính mình tử vong chi thương, không bằng cái này thái cổ hình phạt chi khí. Sở nguyên ở không gian đỉnh chỉ chớp lên lúc sau. Trên mặt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, quanh thân chân nguyên ở xạ dịn gẳng không chế giới, bắt đầu bày biện ra một loại quỷ dị vận động đứng lên, hình như là ở hướng về tứ phía khuyết tán nhất hạng kia tột cùng hơi thở, cũng từ hắn trên người, không ngừng bộc phát ra đến, quả thực chính là kinh thiên động địa không gì sánh kịp lực lượng, không ngừng ở Sở Nguyên trên người nổi lên, kia khủng bố hơi thở lại tới rồi một cái tân đỉnh, kia cường. Đại vô cùng thực lực, tại đây một khắc rốt cục thì tới rồi một cái tân đỉnh kia thản nhiên hư ảnh, lại bắt đầu xuất hiện tân biến hóa, đột nhiên trong lúc đó bộc phát ra một loại tột cùng hơi thở kia tối đen như mặc thái cổ kim đao, mặt trên bộc phát ra tới sâu kín hàn quang, lại tới rồi một loại cực kỳ khủng bố cảnh giới, cái loại này khôn cùng ngươi hủy diệt lực, không ngừng từ phía trên bộc phát ra đến, cấp ma chủ một loại tột cùng khủng bố cảm giác lập tức, đó là nhìn thấy kia đạo thản nhiên hư ảnh, thân hình đột nhiên vừa chuyển, cái loại này tột cùng khủng bố, đó là tràn ngập khắp nơi khoảnh khắc trong lúc đó, kia thản nhiên hư ảnh đó là xuất hiện ở tại ma chủ trước mặt, trong tay kia tối đen như mặc thái cổ kim đao, đã ở không ngừng bộc phát ra một loại khủng bố hơi thở, hướng tới ma chủ đó là hung hăng chém quá khứ mang theo một loại khó có thể hình dung cảm giác, từ giữa không ngừng phát ra, kia tột cùng hơi thở, lại tới rồi một cái đỉnh một cô đặc hơn sắc ý, hình như là từ thiên địa bên trong bùng nổ nhất hạng, khôn cùng hủy diệt pháp tắc, tại nơi thản nhiên hư ảnh kéo dưới, lại tới rồi một cái tân đỉnh, làm cho người ta một loại không khả tin cảm giác đây là ma chủ nhìn thấy này thản nhiên hư ảnh, trong mắt không khỏi dần hiện ra đặc hơn kinh ngạc cảm xúc, tựa hồ không biết trước mắt này là cái gì đồ đạc, nhưng là mặt trên bộc phát ra tới khủng bố lực lượng, làm cho hắn cảm thấy vô cùng khiếp sợ.